Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, Lôi Đình vs Nạn Hạn Hán. Siêu, tại Rốt cùng Kaido giao phong thời điểm, Bách Thú binh đoàn cũng nhao nhao xông lên bờ biển, mà nghênh đón bọn hắn thì là từ Hyrudin xuất lĩnh cự nhân binh đoàn. Tại sàn sạt, kim loại cùng bình chướng tam đại cự nhân trước mặt, Bách Thú binh đoàn đông đảo động vật hệ năng lực giả tiểu như là đồ chơi. Cho dù là số lượng đông đảo, điên cuồng cùng nhau tiến lên, cũng liền tựa như một đám sư tử đang vây công một con cự tượng. Cự tượng tùy tiện đong đưa mấy lần thân thể, liền để đàn sư tử không thể làm gì, mà lại lực phòng ngự cũng không phải sư tử nanh vuốt có thể tùy tiện đâm rách. Đối thủ của các ngươi là ta. Trafalgar lo tay cầm yêu đao quỷ khóc, lạnh lùng nhìn qua một đám băng hải tặc Kaido thành viên. Hắn hôm nay trưởng thành so trong nguyên tắc nhanh hơn nhiều. Thực lực bây giờ đã tiếp cận Doflamingo tầng kia cấp, cùng Lafitte tương đương. Bách thú binh đoàn tại lo năng lực phía dưới, bị hoành tung cắt chém, tan tác một mảnh về sau, mới có treo thưởng qua 400 triệu hải tặc phóng tới lo. Cùng lo kịch đấu cùng một chỗ, Robin chiến lực so lo kém một bậc, nhưng bây giờ nàng có phân thân năng lực. Mặc dù không đạt được phân thân trăm ngàn trình độ, nhưng biến ra 7-8 cái phân thân không có vấn đề gì cả. Bình thường 200.000-300 triệu hải tặc, đối đầu phân thân của nàng cũng khó có thể chiếm cứ quá lớn ưu thế. Các ngươi đều đang làm gì? Mắt thấy băng hải tặc Kaido thế công bị cự nhân binh đoàn cùng Lafitte lo bọn người cưỡng ép ngăn chặn, vọt tới trên bờ một tên sau cùng ba tai, Nạn Hạn Hán Chi Rách. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng tơ máu. Hắn cất bước đi hướng Robin phân thân. Một chiêu oanh ra, Robin thi triển Busosoku Haki phòng ngự, nhưng vẫn cũ không có thể ngăn ở. Phân thân phốc xích một tiếng hóa thành cánh hoa biến mất. Hết thảy giết chết. Rách thanh âm trên chiến trường đẩy ra, đỉnh lấy một chương kiềm chế làm người sợ hãi mặt. Trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Vô luận là lo vẫn là Lafitte, đều bị ép nhượng bộ, không cách nào đối kháng. Mà liền tại kỳ trùng hướng Sa Chi cự nhân Rod, một kích phía dưới suýt nữa tướng Rod Sa Chi áo giáp hoàn toàn đánh nát thời điểm, một đạo óng ánh lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lốp bốp, lôi quang hồ quang điện bên trong, Hyrudin nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên một quyền đánh phía Nạn Hạn Hán Rách, cùng nó ngạnh sinh sinh đối hám một quyền, song song thối lui. Hắn liền giao cho ta. Hyrudin nhìn chằm chằm Rách, ngữ khí trầm ổn mở miệng. Rốt bọn người thấy thế, tiếp tục cùng băng hải tặc Kaido hải tặc kịch đấu. Tại Rốt tất cả thuyền viên bên trong, lo còn không tính là thực lực tăng lên nhất nhanh. Thực lực tăng lên nhất nhanh muốn thuộc lôi đình cự nhân Hyrudin. Goro Goro Nomi cường đại, để hắn hôm nay thực lực đã tiến vào Doflamingo cái này một thê đội bên trong. Ngươi là ai? Rách hai lần va chạm, lại bị Hyrudin hoàn toàn chính diện ngăn lại. Trong đôi mắt tơ máu tràn ngập, hướng về phía Hyrudin trầm giọng hỏi. Ta là Lôi. Hyrudin sừng sững ở trong ánh chớp, lạnh giọng đáp lại đồng thời. Sẽ vang lôi chi lực tùy ý kích. Điên cuồng lôi lưu tại hắn thể nội lan tràn khuấy động, để hắn vốn là so Rách càng thân hình cao lớn, trở nên to lớn hơn, toàn thân tràn ra lôi điện quang trạch, 200 triệu vôn, lôi thần hình thái. Đây là Hyrudin gần nhất mới mở ra năng lực, bị hắn trực tiếp thi triển ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rách ngẩng đầu nhìn về phía cao tới mấy chục mét lôi đình cự nhân Hyrudin. Sắc mặt một hồi biến hóa, có vẻ hơi kiềm chế, nhưng vẫn là gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên huy động loan đao, chém về phía Hyrudin chân. Hyrudin hai tay hư không một nắm, một đoàn lôi điện tại hắn trong tay ngưng tụ. Hắn quát to một tiếng, tướng cái này đoàn lôi điện hướng về Rách hất lên. Oanh, dọa người lôi hồ tại trên bờ biển khuấy động ra. Một chút khoảng cách quá gần băng hải tặc Kaido thành viên, trực tiếp bị sét đánh toàn thân cháy đen, trong miệng thốt ra khói đen, thương vong một mảnh. Lo cũng tại công kích phạm vi bên trong, hắn không chút do dự vận dụng lò sát sinh năng lực, rời đi sét đánh phạm vi, đồng thời hướng về phía Hayruddin nói, phạm vi công kích đừng quá lớn. Hayruddin, biết. Hayruddin trở về một tiếng, quay đầu nhìn về phía Jack, cho dù Jack da dày thịt béo, mà lại là động vật hệ cổ đại chủng voi ma mút trái cây năng lực giả, đồng thời có cực mạnh Busosoku Haki, tại Hayruddin sét đánh phía dưới cũng tránh không được lông khét lẹt. Hắn phẫn nộ, trong tiếng giống giận dữ hai mắt xích hồng, phóng tới Hayruddin, nhưng mà làm lôi đình cự nhân. Hayruddin không riêng có cường hoành khiến người chỉ lực công kích, còn có được cùng hình thể hoàn toàn không hợp độ, một nháy mắt liền tránh đi rách chính diện, đối rách phía sau lưng lại là một cái sét đánh. Bất quá, rách làm tiền truy nã cao tới 1 tỷ 3 tai, cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Bản thân liền là thuộc về da dày thịt béo loại hình, tương đương với một cái yếu hóa bản Kaido. Xem ra thời gian ngắn làm không xong a. Phát giác được rách 10 phần chật vật, nhưng lại cũng không có thụ cái gì quá nghiêm trọng tổn thương, thậm chí còn tại lấy nhất định độ tự lành. Hayruddin không khỏi chậm rãi mở miệng, khó mà tướng rách loại này da dày thịt béo tồn tại oanh sát. Hayruddin liền tại cùng nó chiến đấu quá trình bên trong, thỉnh thoảng đến một cái phạm vi lớn công kích hoặc là viễn trình sét đánh. Đánh băng hải tặc Kaido đông đảo hải tặc khổ không thể tả. Băng hải tặc Kaido ngoại trừ ba tai bên ngoài, tiền truy nã tại 300 triệu 400 triệu trở lên hải tặc số lượng đông đảo. Lafitte bọn người phân biệt đối kháng về sau, cũng còn thừa lại một chút. Nhưng, rốt bên này chiến lực hoặc là cực kỳ linh hoạt, như Trafalgar lo cùng Lafitte, hoặc là chính là cực kỳ chịu đánh, có thể lấy một địch nhiều cự nhân binh đoàn, về số lượng chiếm cứ ưu thế, cũng không thể hình thành thắng thế. Huống hồ Siliep cơn mưa, Fisherman cùng Hayruddin ba người, phân biệt đối đầu ba tai, cơ hồ đều là hơi chiếm thượng phong, cũng có thể hơi rảnh tay ứng đối băng hải tặc Kaido những cán bộ khác. Cục diện lâm vào giằng co, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Mà tại quỷ thủ đoàn hải tặc đám người cùng băng hải tặc Kaido kịch đấu thời điểm, rốt cùng bách thú Kaido chiến đấu cũng đã tiến vào mức độ kịch liệt, cơ hồ là quyền quyền đến thịt, nổi lên quyền. Tại tránh đi Kaido tấn công chính diện về sau, rốt thân ảnh lóe lên một cái, vặn vẹo không gian, đột nhiên đi tới Kaido phía sau, bỗng nhiên một quyền đánh vào Kaido phần lưng. Kaido phía sau lưng hiện ra đen nhánh Busosoku Haki, ngạnh kháng rốt một kích này, bất quá cũng vẫn như cũ là một cái lảo đảo, hướng về phía trước lảo đảo. Siêu, rốt tiếp tục tiến lên, thừa cơ tấn công mạnh, mà Kaido thì lật người đến, hai tay gấp lại trước người, ngạnh kháng rốt công kích đồng thời, bỗng nhiên một chân quét về phía rốt, rốt vung tay ngăn cản. Busosoku Haki ngưng tụ, ngạnh kháng bách thú Kaido một kích, lơ lửng giữa không trung rốt cũng không trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là hơi nhoáng một cái, sau đó liền một cước đạp về Kaido ngực. Oanh, Kaido không cách nào né tránh. Tại rốt một cước phía dưới, dưới chân đại địa trong nháy mắt như là mạng nhện bình thường vỡ vụn. Bắp chân khảm vào cắt đá bên trong. Rốt độ trung quy là so Kaido phải nhanh. Dù là Kaido có đứng đầu Kenbunsoku, cũng thường thường là hắn đánh tới Kaido 10 lần, Kaido mới có cơ hội đánh tới hắn một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.